Đủ mẹ, vì đoàn tụ với cha nhỏ nên mày mới điên cuồng dốc sức muốn thi về đây, chớ có kéo tao vào chuyện này, ông đây không có quan hệ với mày, đích nhận tình cảm của mày. Trải qua những thăng trầm dằn vặt, khổ đau trong tình cảm, vết tích lưu lại trên đường đời mới càng khắc cốt ghi tâm, về những năm cuối đời mới càng đậm sâu đượm màu. Năm đó, Hạnh Phúc nói với Tiểu Bắc và Kỳ Lượng rằng, bọn họ hẳn còn rất trẻ. Khách chương.